Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, tà nước hoa công xưởng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nguyên bản Dương Thiên Long. Cùng Alin kế hoạch xế chiều đi siêu thị mua chút hoa hạ kết các loại tới trang sức trong nhà. Không ngờ ở buổi trưa lúc ăn cơm. Nhạc phụ tiên sinh Franco nhưng nói cho hắn, xế chiều hôm nay bọn họ phải đi lập tức mê đen tiên sinh nơi đó. Nói một chút cây thơm chế tạo thành nước hoa làm ăn. Đi qua mê đen đoàn thể kỹ thuật nghiên cứu, bọn họ đã có thể làm được đối với cây thơm mở rộng lợi dụng. Hơn nữa đi qua kiểm tra, cái món này nước hoa cơ hồ không có bất kỳ hóa học tăng thêm thành phần ở bên trong. Toàn bộ đều là thiên nhiên vật chất, cái này không thể nghi ngờ, vì vậy nước hoa giới một cái đột phá trọng đại. Tiên sinh Franco sau khi nói xong, Dương Thiên Long vẫn không nói gì, thê tử Alin chính là nói cho hắn, buổi tối lại đi siêu thị cũng không muộn. Được, tiên sinh, Dương Thiên Long gật đầu một cái, ăn cơm chưa, Dương Thiên Long lái xe. Tiên sinh Franco ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Hai người đi xe chạy thẳng tới mê đen sở nghiên cứu nơi đó. Cùng trước mê đen tiên sinh đơn giản sau một hồi hàn huyên. Tiên sinh Franco vậy đi thẳng vào vấn đề. Hoa hạ long, thành thật mà nói, cái món này nước hoa nhất định phải có ổn định nguồn hàng hóa mới có thể bảo đảm lời. Mê đen một, mặt nghiêm túc nói. Mê đen tiên sinh, cái này không là vấn đề. Ta có ổn định nguồn hàng hóa. Lúc trước Dương Thiên Long cũng đã thông qua tiêu mờ nốt theo thi đấu. Nghĩa Đức nơi đó liên lạc rồi. Bọn họ quyết định ngay tại thi đấu Nghĩa Đức chỗ ở thôn đại quy mô trồng trọt cây thơm. Toàn thôn không sai biệt lắm có thể trồng trọt sấp xỉ 5.000 mẫu cây thơm. Bình thường mà nói, một năm thu được không sai biệt lắm ở năm 2000 năm 2500 tấn cỡ đó. Số lượng này ngược lại cũng có thể thỏa mãn mê đen yêu cầu. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền tiến hành thiết bị mua sắm. Cây thơm đại khái lúc nào có thể thu hoạch? Mê đen hỏi, không sai biệt lắm tháng 7 tháng 8. Dương Thiên Long nói, vậy bây giờ nhìn lại tựa hồ còn có chút quá sớm. Vậy chúng ta hay là chờ đến mùa xuân ấm áp thời điểm tại bắt đầu tiến hành thiết bị mua sắm đi. Mê đen cười nói, dưới mắt chúng ta hay là mua một mảnh đất, đem công xưởng xây rồi hãy nói. Franco nói, đúng vậy, bất quá Berlin chung quanh đất đai là tấc đất tấc vàng. Mê đen có chút ấp úng, muốn không suy nghĩ đi những địa phương khác. Franco cũng là không khỏi được dùng trưng cầu ánh mắt nhìn xem Dương Thiên Long. Không được, lớn thương hiệu phải có lớn thương hiệu dáng vẻ. Nếu như Berlin trung tâm thành phố có địa phương thích hợp, vậy càng được bất quá. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói, vẫn là xây ở ngoại ô đi. Franco vội vàng nói, Âu Châu đối với nội thành thành lập công xưởng thật ra thì có đặc biệt nghiêm khắc yêu cầu. Ngược lại là ngoại ô yêu cầu cũng không có như vậy nghiêm ngặt. Từ phát triển sau này, Franco vẫn là nói lên đem công xưởng xây ở ngoại ô. Hai vị trưởng bối, nếu như có thể, chúng ta bây giờ có thể hay không đi Berlin thành phố ngoại ô xem. Tìm một chút địa phương thích hợp, thấy thời gian còn sớm, nước hoa sự việc cơ hồ là ăn nhịp với nhau. Dương Thiên Long chủ động đề nghị đi xem ngoại ô địa phương. Con, chúng ta làm như vậy không thể nghi ngờ là ném đá dò đường. Ta cảm thấy vẫn là tra hỏi một chút đất đai tương quan đổi chác tình huống tương đối khá. Franco nói, mê đền vậy đi theo gật đầu một cái. Chúng ta vẫn là tra hỏi một chút đất đai giao dịch tương quan tình huống. Căn cứ vị trí thích hợp lại đi hiện trường xem. Dương Thiên Long đối với những tình huống này cũng không phải rất rõ. Nghe Franco nói tiếng nói sau đó, hắn không khỏi được có chút mặt đỏ lên. Mình mới vừa rồi lần này cách làm, để cho người cảm giác được giống như là một cái cường hào như nhau. Được, Dương Thiên Long cười nói. Mê Đen rất nhanh liền mở máy vi tính ra, đăng ký lên tương quan trang mạng. Cùng trước Franco nghiêm túc tra nhìn, Dương Thiên Long đối với Germanic tiếng nói cũng không được rõ. Hắn tự nhiên cũng không cách nào cung cấp mình ý kiến. Chỉ được lặng yên ngồi ở chỗ ngồi, chờ đợi Franco sự lựa chọn của bọn họ sau khi xuống tới kết quả. Nửa giờ sau đó, Franco nói cho Dương Thiên Long. Trước mắt ở ngoại ô có 3 khối đất đai ở bán. Trong đó 2 khối là đất hoang, 1 khối khác chính là một cái nông sản phẩm hãng chế biến. Chỉ bất quá bởi vì buôn bán không khá duyên cớ, cái này nông sản phẩm hãng chế biến đã phá sản, có không có địa đồ? Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút hỏi, có, ta vội tới ngươi đánh dấu một chút. Mê Đen dựa theo 3 khối đất đai vị trí, nhanh chóng ở trong máy vi tính bản đồ điện tử nơi đó đánh dấu đứng lên. Dương Thiên Long rất nhanh chính là nghiêm túc tra nhìn lên bản đồ tới. Từ tổng hợp tin tức tới phân tích, nông sản phẩm hãng chế biến nơi đó vị trí địa lý tương đối khá. Nhưng là giá cả nhưng rõ ràng cao hơn ngoài ra 2 cái địa phương không thiếu. Người ý tưởng là cái gì? Thấy Dương Thiên Long một mực đánh giá màn ảnh máy vi tính, Franco không khỏi phải hỏi nói, ta muốn hay là mua cái này nông sản phẩm hãng chế biến tương đối khá. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, là bởi vì nơi đó hiện hữu cơ sở sao? Franco cười hỏi, vậy không hoàn toàn là, ta chủ yếu vẫn là nhìn chúng nơi đó giao thông. Dương Thiên Long đúng sự thật nói, mỗi mẫu đất đắt 8.000 đồng euro. 50 mẫu xuống không sai biệt lắm chính là 400k đồng euro. Franco cười nói, cái này không quan hệ, ta có thể thông qua ta đoàn đội tới đàm phán. Dương Thiên Long thời gian đầu tiên chính là muốn đến Lufthansa là sinh trưởng ở địa phương người Đức, nàng cũng có thể rất tốt đảm nhiệm loại công việc này. Người đâu? Mê Đen tiên sinh. Tiên sinh Franco đem ánh mắt lại nhìn về phía Mê Đen. Ta cảm thấy nơi nào đều có thể. Cái này chính các ngươi định. Ta phụ trách kỹ thuật là được rồi. Mê Đen cười nói. Phải. Vậy thì tạm định mảnh đất này. Không quá ta hy vọng đoàn của ngươi đội có thể thật tốt đè một chút giá cả. Franco cười nói. Ta tin tưởng bọn họ có thực lực này. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Từ Mê Đen sở nghiên cứu trên đường trở về, Dương Thiên Long cho Lufthansa gọi điện thoại đã qua. Một đoạn thời gian gần đây, Lufthansa công tác ngược lại cũng không bận bịu. Thường ngày vẫn là trợ giúp tốt Simon xử lý công ty an ninh sự vật. Vì vậy làm nàng tiếp đến ông chủ điện thoại sau đó. Chính là không chút do dự đồng ý. Lufthansa thậm chí biểu thị mình bây giờ liền đặt phiếu. Thuận lợi. Tối mai là có thể đến Berlin. Phải, vậy ta ngày mai đi Berlin sân bay đón ngươi. Dương Thiên Long cười nói. Về đến nhà, đã là hơn 4 giờ chiều. Ở mùa này, Âu Châu ban đêm vẫn là phủ xuống tương đối sớm. Không sai biệt lắm 5 giờ rưỡi chừng sắc trời liền tối xuống. Vì an toàn dậy gặp, Dương Thiên Long cùng vợ tử Alin quyết định sẽ đi ngay bây giờ siêu thị. Lúc này bọn họ cũng không có mang theo Phyllis and Johnny. Bởi vì có Johnny bầu bạn, hai đứa nhỏ người tựa hồ đem bọn họ sự chú ý toàn bộ tập trung vào chơi trò chơi phòng bên trong. Không có em bé cửa trói buộc, Dương Thiên Long cùng Alin ngược lại cũng cảm giác được rất dễ dàng. Mua không ít hoa hạ đồ trang sức, lại bên ngoài lại thản nhiên qua dừng lại hai người thế giới hai người sinh hoạt sau đó. Thẳng đến tối lên hơn 8 giờ, bọn họ lúc này mới đi xe về đến nhà. Bọn nhỏ đâu? Vừa vào cửa, Alin liền không kịp chờ đợi nói. Bọn họ đã ngủ, Sophia phu nhân mặt đầy không biết làm sao. Sớm như vậy, đều do Johnny tên kia, để cho hai đứa nhỏ bé cưng tiêu hao không thiếu thể lực. Bọn họ hẳn là mệt lả, Sophia phu nhân trả lời. Vậy Johnny đâu? Hắn hẳn ở bên trong phòng chơi trò chơi đi. Cái này, Alin không khỏi được một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tiếp theo nhanh chóng hướng phòng ngủ đi lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nang-ma-qa-qr bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.